Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chủ sự tuy ít, nhưng kinh sự nhiều, CVT làm chủ sự việc tuy ít, nhưng trải qua nhiều chuyện. Cái này tư thế hiên ngang chi nữ thân phận chính là hàng xóm của Hứa Thanh bên trong Nghịch Nguyệt Điện, pho tượng Nghịch Nguyệt Điện, che lấp không chỉ là hình dạng, còn có giới tính. Tại phản kháng xu thế bộc phát trước, không ai biết vị kia hở ngực để lọt bầu ân xê đại hán pho tượng bên trong. Lại là như vậy một nữ tử, mà tính cách của nữ nhân này hiển nhiên không kém nam nhân nhiều lắm. Từ lời nói phong khoáng có thể nhìn ra một hai, nàng là sớm nhất đi theo đan cửu đại sư người, và lại lắng nghe hai tháng đạo âm. Hơn nữa ngay từ đầu liền do nàng tự phát tạo thành đi theo đội ngũ. Những tư lịch này liền khiến cho Hứa Thanh vị hàng xóm này danh vọng rất cao, nhất là nàng này tại tổ chức bên trên có phần có tài năng. Vì thế liền hình thành một đoàn tùy tùng mấy ngàn người như vậy. Mà những thứ này chỉ là hạch tâm, còn có rất nhiều tùy tùng phân tán tại Tế Nguyệt. Về phần biết đan cửu mà tín nhiệm chi tu thì càng nhiều, giờ phút này, tại những người này cùng tứ điện chủ dưới trướng, tới gần Thanh Sa Đại Mạc một khắc, Hứa Thanh cũng nhận được đến từ Mặc Quy lão tổ bái kiến. Mặc dù đám người thế tử rời đi, nhưng quyền khống chế ở chỗ Hứa Thanh, mà Mặc Quy lão tổ làm tiểu nhị của hiệu thuốc, vô luận là xuất phát từ bất kỳ cân nhắc nào, cũng không dám ngoài mặt lỗ mãng. Bất quá đáy lòng, nhiều ít vẫn còn có chút xem thường. Đây không phải vì thân phận của Hứa Thanh, mà là vì tuổi tác của Hứa Thanh. Tại Mặc Quy lão tổ nhìn lại, xử lý loại đại sự này, không phải một hài tử có thể đảm nhiệm. Thiếu chủ, lần này so với lúc trước có chút bất đồng. Trong tiệm thuốc, Mặc Quy lão tổ vẻ mặt ngưng trọng, hướng Hứa Thanh mở miệng. Lần trước thế tử đám người đều tại tọa trấn, cho nên chúng ta có thể mở ra phòng hộ, để tứ điện chủ đám người bước vào. Nhưng hôm nay, Mặc Quy lão tổ nhìn về phía Hứa Thanh, mà ở phía sau tứ điện chủ, Hồng Nguyệt đại quân cũng đang truy kích, cho nên ta đề nghị, lần này không thể mở ra phòng hộ trong tiệm thuốc, bởi vì lời nói của Mặc Quy lão tổ. Không khí cũng trở nên khẩn trương, Ninh Viêm không còn lau chùi, Ngô Kiếm Vu cũng không ngâm thơ nữa. Lý Hữu Phỉ cùng với U Tinh đều nhìn về phía Hứa Thanh, trong đó chỉ có chỗ Lý Hữu Phi, ý thấp thỏm rõ ràng, mà vẻ mặt Ninh Viêm nghiêm nghị. Hắn ở Phong Hải quận vốn là dưới trướng Hứa Thanh, biết được từng chuyện Hứa Thanh đã từng làm. Càng tận mắt nhìn thấy đại công Hứa Thanh lập được ở Phong Hải quận cùng với thế lực các tộc tác động. Cho nên hắn hiểu được, xử lý lại chuyện này, Hứa Thanh là có kinh nghiệm về cách cục. Ngô Kiếm Vu mặc dù không biết cụ thể như Ninh Viêm, nhưng cũng nghe nói qua. Về phần U Tinh, nàng lúc trước chính là ở trên chiến trường tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh. Sau đó lại nghe nói Phong Hải quận thừa chi biến. Cho nên hiểu được đối phương cũng không phải là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Nhưng hiển nhiên Mặc Quy lão tổ không biết. Vì thế nói xong, hắn nhìn Hứa Thanh, lần nữa mở miệng, kính xin thiếu chủ định đoạt. Mặc Quy lão tổ vẻ mặt ngưng trọng, thật sự là ngoại giới tình thế đến thời khắc mấu chốt nhất. Mà một khi mở ra phòng hộ, Đại Mạc an bình sẽ xuất hiện bị dao động nguy hiểm. Trong ánh mắt của mọi người, Hứa Thanh ngồi ở vị trí thế tử đang ngồi, nhắm mắt trầm tư, Linh Nhi hiểu rõ tình thế nghiêm trọng, vì thế Nhu Thuận đứng ở phía sau Hứa Thanh. Thời gian từng chút trôi qua, Hứa Thanh không nói gì, một vòng vô hình uy nghiêm, ở trên người hắn dần dần hình thành, giờ khắc này hắn, tựa như về tới năm đó Phong Hải quận. Thay thế lão cung chủ chấp trưởng chấp kiếm cung, khi đó hắn sở hữu đòn sát thủ, so với bây giờ ít hơn rất nhiều, nhưng cũng giống nhau trình độ nhất định xoay chuyển càn khôn. Binh lực của chúng ta bây giờ như thế nào? Hứa Thanh mở mắt, bình tĩnh mở miệng, toàn bộ đại mạc nguyên bản thực lực liền hơi yếu. Tuy có gió xám xuất hiện hình thành phòng hộ nhưng như cũ không phải rất mạnh. Tính ta bên trong toàn bộ đại mạc quy hư tổng cộng 3 vị. Về phần linh tàng, có 9 vị, bao gồm thủ phong nhất tộc, nguyên anh trên trăm, còn lại đều là tu sĩ đê giai. Không tính tiệm thuốc của chúng ta, Mặc Quy lão tổ có chút ngoài ý, muốn Hứa Thanh bình tĩnh, nhưng vẫn là nhắc nhở một chút. Những thực lực này, cùng Hồng Nguyệt thần điện so sánh, chín châu mất một sợi lông mà thôi, trừ phi thế tử trở về, nếu không không thể chống cự. Mặc Quy lão tổ đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng bỗng nhiên lấy ra ngọc giản, cúi đầu xem xét. Thần sắc lộ ra ngoài ý muốn. Thiếu chủ, ta vừa mới nhận được tin tức. Tứ điện chủ đại quân thay đổi phương hướng. Bọn họ cũng không chạy về phía chúng ta mà là ở ngoài đại mạc phạm vi. Hướng về phương vị khác đi về phía trước. Đang rời xa, giống như muốn tìm một chỗ. Cùng Hồng Nguyệt truy binh sinh tử quyết chiến. Đây là không muốn làm cho chúng ta khó xử. Mặc Quy thấp giọng mở miệng. Thần sắc có chút phức tạp, cũng có chút bất đắc dĩ. Hứa Thanh gật đầu, cầm lấy một bên chén trà. Không có đi uống mà là đặt ở trong tay, ngóng nhìn bên trong nước trà. Trong lúc mơ hồ, hắn ở trong nước trà này phảng phất thấy được một cái trí nhớ chỗ sâu thân ảnh. Năm đó, người kia đứng ở Phong Hải quận biên giới, thiêu đốt chính mình, một người ngăn cản quân địch. Trở thành vĩnh hằng, khi đó, nội tâm Hứa Thanh chấn động cùng đau đớn, vô cùng mãnh liệt, nhưng hắn bất lực, không có cách nào đi cứu một chút. Bây giờ, hắn nhìn thấy một cái đồng dạng người, sau một lúc lâu bình tĩnh mở miệng. Một, đem đại mạc chi tu toàn bộ hội tụ tại Khổ Sinh Sơn Mạch. Lấy nơi này làm nguồn, không có lệnh của ta, không thể ra ngoài. Hai, báo cho tứ điện chủ, không cần thay đổi phương hướng, đến đại mạc là được. Hứa Thanh nói xong, đứng lên. Mặc Quy lão tổ nghe đến đó, có chút chần chờ. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Mặc Quy, thần sắc như thường, chậm rãi mở miệng. Hồng Nguyệt tinh thần đã ở nửa cái bầu trời, khoảng cách hạo kiếp hàng lâm không đủ mấy tháng. Nếu ngồi nhìn tứ điện chủ cùng Hồng Nguyệt chi tu giao chiến mà không để ý, cái này nghịch nguyệt cũng sẽ không có ý nghĩa. Huống hồ, sau khi đoàn người tứ điện chủ bị bắt bị diệt, Hồng Nguyệt thần điện sẽ mặc kệ láng giềng đại mạc sao? Vô luận là lẫn nhau mục tiêu, hay là đạo lý môi hở răng lạnh, chúng ta đều phải ra tay, việc này không cần bàn nữa. Ninh Viêm, có ti trước. Ninh Viêm cả người run lên, tiến lên một bước, giống như về tới Phong Hải quận, đứng thẳng tắp, ngươi làm thư lệnh, theo Mặc Quy tiền bối, tuyên đọc ý ta, tuân lệnh. Ninh Viêm lớn tiếng đáp lại, Ngô Kiếm Vu, có. Ngô Kiếm Vu bị không khí này thổi phồng, vội vàng mở miệng, phóng thích ngươi sở hữu con cháu, nhất là anh Vũ, lan tràn đại mạc làm hầu hạ. Ngô Kiếm Vu không dám không theo, nhanh chóng gật đầu. U Tinh trầm mặc, nhưng cũng ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh. Giúp ta bảo vệ Linh Nhi, bảo vệ hiệu thuốc, Lý Hữu Phí đi theo hộ tống. U Tinh đồng ý, Lý Hữu Phỉ cũng là nhanh chóng gật đầu. Hắn cảm thụ giờ khắc này Hứa Thanh, cùng dĩ vãng không giống nhau. Hứa Thanh dặn dò xong, lại lấy ra một cái ngọc giản. Đưa cho Linh Nhi, khi bầu trời bên ngoài xuất hiện trảm thần đài, bóp nát ngọc giản này. Nói xong, Hứa Thanh cất bước hướng cửa tiệm thuốc bên ngoài đi đến. Trong lúc phất tay đàn gà hậu viện truyền ra tiếng kêu. Nhất tề bay ra, trên người mỗi người hào quang lóng lánh, nhao nhao từ nhỏ gà con biến thành gà lớn, nhất là mấy người lập công lúc trước, lông vũ vô cùng tươi đẹp. Hiển nhiên là dưới công lao địa vị tăng lên không ít. Thậm chí có thể thấy được chân thân dưới lông vũ. Lập lại một ít công lao. bọn họ liền có thể được ban cho khôi phục bản thân. Có trình độ tự do nhất định, giờ phút này tranh nhau chen lấn, nương theo Hứa Thanh, thẳng lên trời cao mà đi. Mặc Quy lão tổ nhìn một màn này, có chút động dung, hắn nhìn ra, Hứa Thanh là dự định mang theo một đám gà con như vậy. Tự mình đi tiếp ứng, cái này, Mặc Quy đáy lòng đối với cách nói của Hứa Thanh mặc dù đồng ý, nhưng vẫn có chút chần chờ. Vì thế bản năng nhìn về phía đám người Ninh Viêm. Đối với những tu sĩ đê giai này, nội tâm của hắn chướng mắt, nhưng hôm nay cũng không có những người khác có thể hỏi. Hết chương.